Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1737, trở về Đông Ly Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thức chi bích, thượng quan thiên hoành trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hóa thần tu sĩ có hai đại tiêu chí, đầu tiên là khống chế một phương thiên địa linh khí, thứ hai là thần thức hóa hình, bất quá hóa thần sơ kỳ tu sĩ thần thức chả vô pháp ngăn cản linh bảo công kích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lợi dụng thần thức chi bích tranh thủ một chút thời gian, tránh đi một kích chí mạng, cao thủ so chiêu, chớp mắt liền có thể quyết định thắng bại. Nói là so tài, thượng quan đạo hữu chính là như thế so tài. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, mi tâm của hắn hiện ra chói mắt lam quang, một đạo lam quang bắn ra thẳng đến thượng quan thiên hoành mà đi, đây là thần thức hóa hình công kích, cũng không phải là đơn giản thần thức công kích. Đơn giản thần thức công kích có dị bảo hoặc là bí thuật có thể ngăn cản, thần thức hóa hình công kích bình thường pháp bảo ngăn không được. Thượng quan thiên hoành khẽ hừ một tiếng, mi tâm kim quang đại phóng, một đạo kim sắc quang đoàn bay ra, đón lấy lam quang. Ầm ầm, kim lam lưỡng quang chạm vào nhau, đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ hoàng sợ khí lãng, mặt đất nổ bể ra đến, xuất hiện nhất cái đường kính vạn trượng hố to. Thượng quan thiên hoành con ngươi co rụt lại, Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ vẫn chưa tới trăm năm, lực lượng thần thức không yếu hơn hắn bao nhiêu, hắn nghe nói Đông Ly giới có một vị khôi đế, sáng lập một bộ tăng trưởng thần thức công pháp, xem ra Vương Trường Sinh chính là tu luyện cái này một môn công pháp. Không hổ là Thanh Liên tiên lữ, quả nhiên có điểm bản sự. Thượng quan thiên hoành sắc mặt ngưng trọng, lần này thăm dò, hắn càng phát kiêng kỵ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lúc này, Vương Thu Minh đám người đã rời đi, Phù Mân còn chưa đi, hắn thả người bay tới. Cho ta một viên Minh Nguyệt Châu, còn có phương pháp luyện chế, ta có thể thả các ngươi đi. Thượng quan thiên hoành nói, hắn biết Vương Trường Sinh có một kiện có thể ngăn cản nguyên bộ linh bảo phòng ngự pháp bảo, bất quá tại không gian chi lực phía trước căn bản không quản dùng. Vương Trường Sinh chờ nhân xuyên qua không gian thông đạo cần thời gian, chỉ cần thượng quan thiên hoành xuất thủ công kích không gian thông đạo lối vào, không gian thông đạo đổ sụp, không gian chi lực liền sẽ nghiền nát Vương Trường Sinh đám người thân thể, dù là sống sót, không gian thông đạo đổ sụp, bọn họ cũng vô pháp trở về Đông Ly giới. Đây cũng là Vương Trường Sinh vì sao không tế ra Huyền Thủy Cung trốn vào không gian thông đạo nguyên nhân, phong hiểm quá lớn, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ tất cả mọi người hội chơi xong. Quảng cáo, chờ ta nhóm rời đi nơi này lại nói, người nếu như không muốn Minh Nguyệt Châu phương pháp luyện chế cứ việc xuất thủ. Vương Trường Sinh tế ra Huyền Thủy Cung, chở Uông Như Yên cùng Phù Mân, hướng về bạch sắc quang môn bay đi. Thượng quan thiên hoành cũng chưa ngăn cản, mở miệng nói ra. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, nếu không ngày nào đó ta không ngại tự mình đi Đông Ly giới gặp Thanh Liên đảo. Đây là uy hiếp, hắn rất muốn đạt được Minh Nguyệt Châu, bất quá hắn sợ Vương Trường Sinh dẫn bạo Minh Nguyệt Châu, hại hắn chẳng được gì. Ta cũng không phải các hạ, Vương mỗ hội tuân thủ lời hứa. Vương Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, tâm tình khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thượng quan thiên hoành xuất thủ công kích không gian thông đạo, hắn không biết đạo Huyền Thủy Cung có thể hay không chịu nổi không gian chi lực. Rất nhanh, bọn họ bay vào bạch sắc quang môn chậm rãi khép lại, liền muốn khép lại thời điểm, một viên Minh Nguyệt Châu cùng một mai thẻ ngọc màu xanh lam bay ra. Thượng quan thiên hoành nhìn một cái ngay tại khép lại bạch sắc quang môn, một chút do dự, không có xuất thủ, không phải hắn không dám, hắn chủ yếu là cân nhắc đến Minh Nguyệt Châu phương pháp luyện chế, nếu như Vương Trường Sinh cho là giả phương pháp luyện chế đây. Nếu như có thể đại lượng luyện chế ra Minh Nguyệt Châu, đừng nói Đông Ly giới, Thiên Lan giới cầm xuống 10 cái giao diện đều không là vấn đề, nhân thủ một viên Minh Nguyệt Châu, ai có thể cản. Cầm xuống 10 cái giao diện, phi thăng linh giới còn có độ khó A, ngoại trừ Minh Nguyệt Châu, hắn vậy kiêng kỵ Huyền Thủy Cung sức phòng ngự, Thanh Liên tiên lữ còn sống rời đi vạn lôi hải vực hẳn là dựa vào Huyền Thủy Cung. Đông Ly giới có nhất tọa trấn tiên tháp, liền thông thiên linh bảo đều cầm ra được, làm không tốt Huyền Thủy Cung chính là xuất từ trấn tiên tháp. Hắn pháp quyết vừa bấm, đỉnh nhỏ màu vàng óng phun ra một mảnh kim sắc hào quang, thu lấy Minh Nguyệt Châu, hắn còn là lo lắng Minh Nguyệt Châu tự bộc. Hắn tiếp được ngọc giản, thần thức quét qua cho mày. Thái âm thần tinh, nguyên lai là thiếu khuyết loại tài liệu này. Thượng quan thiên hoành nhíu mày, Thiên Lan tông thống nhất Thiên Lan giới về sau, chân quý tài nguyên nắm giữ tại hóa thần tu sĩ trên tay, chỉ có mấy khối thái âm thần tinh bị Tư Đồ Thanh cầm đi luyện chế bản mệnh pháp bảo. Hắn tính toán thử một lần Vương Trường Sinh nói tới phương pháp luyện chế, thành công tốt nhất, nếu như không thành công, hắn còn phải dành thời gian đi một chuyến Đông Ly giới. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm từ trên người hắn truyền đến, hắn lấy ra nhất mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn bên ngoài có nhất cái kim sắc giao long đồ án. Kim giao truyền âm bàn, đưa tin pháp bảo, có thể đưa tin trăm vạn dặm. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Việc lớn không tốt, thượng quan sư huynh, có nhân mở ra không gian thông đạo tiến nhập thiên lan giới, tựa như là thiên hồ giới người, đúng, còn có hóa thần kỳ ma tộc. Thượng quan thiên hoành sắc mặt ngưng tụ, hắn không thèm để ý cái khác hóa thần tu sĩ, có thể ma tộc không giống. Lúc trước thiên lan giới lọt vào ma tộc xâm lấn, không biết phí hết khí lực lớn đến đâu, mới đánh lui xâm phạm chi địa, phong kín không gian thông đạo. Ta lập tức đi qua, lập tức triệu tập nhân thủ, nhất định phải nổ lát không gian thông đạo, không thể để cho ma tộc tiến đến. Thượng quan thiên hoành phân phó nói, ma tộc là hết thảy tu tiên giả tử địch, bởi vì cả hai tu luyện cần thiết năng lượng không giống, tu tiên giả cần linh khí, ma tộc cần ma khí cùng linh khí là bất tương dung. Là thượng quan sư huynh, kim sư đệ bọn họ đã chạy tới, ta cái này chạy tới, đúng, ngươi đuổi kịp thanh liên tiên lữ không có. Ta cùng thanh liên tiên lữ là một vụ giao dịch, để bọn hắn trở về sau có tác dụng lớn, không nói những thứ này, các ngươi lập tức đi qua, ta cái này chạy tới. Thượng quan thiên hoành thu hồi kim giao chuyện âm bàn, phần lưng phong hỏa xí hung hăng một cái, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Đông ly giới, đông hoang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phiến mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên, hư không tạo nên một trận rung động, bỗng nhiên hiện ra một đạo bạch quang như đồng nhất tờ giấy mỏng, nếp uốn vặn vẹo, xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Một lát sau, trong hư không xuất hiện nhất cái lớn gần trượng chỗ trống, Vương Thu Minh chờ nhân lần lượt từ bên trong rơi xuống, bọn họ rất nhanh liền ổn định thân hình, hướng về không trung bạch quang nhìn lại. Quảng cáo, rất nhanh, Huyền Thủy Cung từ bên trong bay ra, không động tùy theo khép lại. Huyền Thủy Cung rơi trên mặt đất, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Phù Mân ba người đi ra, bọn họ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Nhìn chung trở về, Phù Mân khẽ cười nói, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tại thiên lan giới, tinh thần của hắn nhảy rất căng, không dám buông lỏng, trở lại đông ly giới, hắn trong nháy mắt nhẹ nhõm nhiều. Chúng ta lần này đi thiên lan giới quấy rối, Phù tiền bối cùng Vương tiền bối cư công chí vĩ chúng ta vậy giúp không ít việc, nghĩ đến Tôn tiền bối bọn họ sẽ không bạc đãi chúng ta những này có công chi thần. Hoàng Phú Quý Dương Dương đắc ý nói, hắn đã quyết định muốn đem mình tại thiên lan giới kinh lịch viết thành tự truyện, hiển lộ rõ ràng công lao của mình, cũng là nhiều muốn một chút thù lao. Chúng ta không có xuất cái gì lực, đều là Phù tiền bối cùng lão tổ tông công lao. Vương Thu Minh cũng không có Hoàng Phú Quý ra mặt dày, bọn họ phần lớn đang tránh né Thiên Lan Tông tu sĩ truy sát, xác thực không có lập xuống cái gì đại công. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta đi Thiên Lan giới cũng không phải giải sầu, có bao nhiêu tu sĩ chết tại Thiên Lan giới. Chúng ta chính là công thần, đương nhiên, Phù tiền bối cùng Vương tiền bối là công đầu. Hoàng Phú Quý dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói, không phải công thần, hắn sao có thể nhiều muốn một chút chỗ tốt. Tốt, trước tiên cùng cái khác nhân tụ hợp lại nói. Phù Mân tay áo lắc một cái, hơn 10 đạo hồng quang hướng về không trung bay đi. Ầm ầm, mười mấy khỏa hỏa cầu thật lớn ở trên không vỡ ra, hóa thành một mảnh xích sắc hỏa vân. Cách chương